Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bia đá kim loại hóa nuốt ăn một tên thần thuật sư có thể tu bổ một vết rách to lớn, nó còn không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ là một bộ phận trên cơ thể của máy móc vong linh mạnh mẽ cắt ra và được ban cho một tia ngọn lửa linh hồn. Nó cũng không biết sự tồn tại của mình sẽ không quá lâu. Bayen muốn làm ra thứ này vì trấn áp lực lượng hào quang trên thần đàn. Quang huy thần thuật quả thật là khắc chế vong linh, nhưng là loại khắc chế này cũng là lẫn nhau. Thuộc tính bất tử đặc thù của máy móc vong linh khiến cho quang huy thần thuật muốn phát huy ra lực lượng lúc bình thường phải trả giá càng lớn. Một tấm bia đá kim loại hóa cao lớn trấn áp toàn bộ trung tâm thần đàn, muốn lợi dụng phù trận thần văn trên thần đàn thì trước tiên phải phá hủy bia đá. Nếu muốn phá hủy bia đá chỉ có thể không ngừng công kích, không ngừng suy yếu một tia ngọn lửa linh hồn trong bia đá kia. Trong quảng trường dưới thần đàn ít nhất có một nửa số thích khách động thủ, mục tiêu của bọn họ là thần quan muốn tiến hành tổ chức cầu nguyện. Bọn họ cũng không phụ trách đánh chết mục tiêu như Hồng Y giáo chủ, mục đích của bọn họ chính là hoàn toàn làm rối loạn trật tự cho bên trong Quang Huy Chi Thành không thể lập tức tổ chức phản kháng có quy mô. Giáo đường Pôn phía tây Quang Huy Chi Thành, mười mấy Hồng Y giáo chủ của Su Cơ Viện đang uống rượu mua vui. Bọn họ là một đám kẻ đáng thương mất quyền lực, giấc mơ mỗi ngày chính là làm thế nào đạt được sự yêu ái của giáo hoàng, có thể được điều đi thần thánh chi thành. Tiếng cảnh báo vang lên, đám Hồng Y giáo chủ này còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến khi trên quảng trường phát sinh tiếng bùng nổ dữ dội, các Hồng Y giáo chủ mới kích động lên nóc giáo đường quan sát địch tình. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Quang Huy Chi Thành ở trong lòng tín đồ tuy thần thánh nhưng là đã bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực. Nơi này gió êm sóng lặng quá lâu rồi, người của trọng tài sở đều lười tới đây tìm phiền toái. Đây là một thế giới hiện thực thần quốc có chút hư vô mờ mịt. Sau khi đoàn kỵ sĩ thần quốc bị hủy diệt, Su Cơ Viện liền không có thực lực đối kháng giáo hoàng nữa. Thần quyền chia làm ba phần, vốn là giáo hoàng lãnh đạo thần sứ, Su Cơ Viện kiềm chế giáo hoàng, trọng tài sở giám thị Su Cơ Viện. Hiện tại thần sứ tự lập môn hộ, Su Cơ Viện mất quyền to, thần quyền vẫn chia làm ba phần như cũ, chỉ là không có gì liên quan đến đám Hồng Y giáo chủ này. Sau giây phút bối rối ngắn ngủi, các Hồng Y giáo chủ bắt đầu triệu tập thủ hạ, triệu tập đoàn kỵ sĩ Quang Huy. Bên trong giáo đình, chỉ có ba đoàn kỵ sĩ Quang Huy biên chế đủ, một trong số đó toàn bộ ở Quang Huy Chi Thành, 12.000 người. 12.000 người của đoàn kỵ sĩ Quang Huy này phân bố trong Quang Huy Chi Thành, nếu muốn tụ tập lại mất thời gian không ngắn. Tốn thời gian chừng hơn nửa giờ, mới có hơn 2.000 kỵ sĩ mang theo người hỗ trợ của bọn họ xông tới quảng trường. Trên thần đàn ở giữa quảng trường, Bayen và hai thích khách hắn dẫn theo đã giết sạch thần thuật sư trên thần đàn. Một thần thuật sư cấp 8, hai thần thuật sư cấp 7, hơn 30 thần thuật sư cấp 4 cộng thêm hơn 100 thần quan cấp 2 bình thường. Bia đá kim loại hóa phát ra tiếng chu thống khổ, trên thần đàn xuất hiện vết rạn thật lớn, chậm rãi sụp đổ sang hai bên. Bia đá kim loại hóa chỉ là một chút xíu lực lượng máy móc vong linh chia ra, không thể di chuyển, chỉ có thể nuốt ăn ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bayen đã không hề cho nó năng lượng bổ sung, nó không thể không ý đồ hấp thu lực lượng của thần đàn. Đây quả là chuyện nó căn bản không làm được. Thần đàn tuy rằng lụi bại đã lâu, đồng thời mắt thấy đã sụp đổ, nhưng lực lượng của nó đến từ vong linh vị diện. Bản thân thần đàn sụp đổ cắt đứt một chút liên hệ giữa nó và vong linh vị diện. Một đốm ngọn lửa linh hồn trên bia đá kim loại hóa kia điên cuồng muốn lao ra, lại bị lực lượng thần thánh nhốt chặt trong bia đá. Bayen hô quát một tiếng, người đã từ trên thần đàn nhảy xuống. Hai thích khách đi theo phía sau hắn, lặng yên không một tiếng động biến mất trong đám người hỗn loạn. Trên thần đàn, bia đá kim loại hóa phát ra thanh âm bén nhọn cao vút một mực truyền ra xa mấy chục dặm, xuyên phá tầng mây. Mười mấy thần thuật sư lăng không bay tới thấy một màn như vậy, hoảng sợ kêu to, đồng thời phóng thích thần thuật xuống dưới, muốn hủy diệt vong linh quỷ dị này. Bayen không chạy trốn ra ngoài thành, như vậy quá lộ liễu. Hắn dẫn theo mười mấy thích khách còn chưa động thủ, đi theo phía sau một Hồng Y thần quan, trợ giúp tổ chức tín đồ hỗn loạn. Bayen lúc này, Zoria đều đã biến mất, áo gai trên người cũng biến thành áo bào trắng, nhìn qua như là bạch y thần quan thủ hạ của thần sứ. Ầm ầm, rầm, sau tiếng xé gió bén nhọn, thần đàn rốt cục sụp đổ. Đây cũng không phải do tấm bia đá kim loại hóa tạo thành, mà là bản thân thần đàn không chịu nổi lực lượng kích phát thần thuật. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà tự sụp đổ, bia đá kim loại hóa mất nền móng, theo sau nứt ra thành hai nửa. Một chút ngọn lửa linh hồn trong bia đá đột nhiên tăng vọt, dường như hiểu ra điều gì, phát ra tiếng chu càng thêm bén nhọn. Bayen, tên khốn nhà ngươi. ta sẽ giết ngươi. Một đốm ngọn lửa linh hồn tách ra từ máy móc vong linh bởi vì kích thích mang tính hủy diệt không ngờ lại nảy sinh trí tuệ. Bayen lấy nó làm kẻ chết thay để dễ chạy ra khỏi quang huy chi thành, đạo lý này nó lập tức hiểu được. Nhưng nó không phải máy móc vong linh chính thức, ngọn lửa linh hồn quá yếu ớt, không thể thay đổi hình trạng thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bayen cách nó ngày càng xa. Bayen rời xa thần đàn, trong lòng tính toán một chút. Lần này chỉ giết ba thần quan cấp bậc Hồng Y giáo chủ, kém xa so với trong kế hoạch. Hồng Y giáo chủ ở Quang Huy Chi Thành tuy rằng quá yếu, hắn cũng không thể dừng lại thêm. Bị người vây công, hắn không phải kiếm thánh, không có khả năng giết ra khỏi vòng vây chặt chẽ. Bia đá kim loại hóa kia phẫn nộ không thể ức chế. Trên bầu trời các Hồng Y giáo chủ lại coi nó là người chế tạo hỗn loạn, đều lấy trang bị ra thần thuật ném xuống như không tiếc tiền. Mỗi một cái quang huy thần thuật đánh trúng tấm bia đá đều sẽ tạo thành tổn hại hoặc ít hoặc nhiều. Đặc tính bất tử của máy móc vong linh ở trên người nó khó thể hiện ra. Những thần thuật sư kia trong lúc vội vàng sử dụng đều là thần thuật trung cấp, không có một người nào phóng thích ra thần thuật cao cấp. Hơn 3.000 kỵ sĩ quang huy vây quanh thần đàn sụp đổ, các thần quan ở vòng ngoài tổ chức tín đồ rời xa chiến trường. Mấy chục thích khách chế tạo hỗn loạn đã bại lộ, bọn họ điên cuồng xông tới thần đàn. Dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy đầu của kỵ sĩ Quang Huy. Nếu như trong tối ám sát những kỵ sĩ này không có một ai là đối thủ của các thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại số lượng cách xa nhau, kỵ sĩ Quang Huy dưới sự bảo hộ của người hỗ trợ ung dung thi triển thương kỹ đâm thùng từng thích khách một ở trước ngựa. Đã chết mười mấy thích khách còn lại xoay người chạy, phương hướng chạy lại là trùng với vị trí của Bayen. Những thích khách này đã quyết ý chịu chết, làm như vậy không phải vì kéo Bayen xuống nước mà là cấp cho Bayen một cơ hội rửa sạch thân phận. Bayen biết những người này muốn làm gì, trong lòng chua xót. Bắt chính mình động thủ sao? Có đôi khi trung thành là chuyện khiến người ta thống hận. Bayen tiện tay cướp lấy một cái gông xích đón đầu nện lên mặt một thích khách. Thích khách này óc vỡ toang, Bayen chỉ nhớ được một chút tươi cười trước khi hắn chết. Người 20 năm trước đã đi theo mình, lúc ấy quận chúa mới sinh ra không lâu hả? Cái gông quét ngang, lại đánh trúng eo một thích khách khác. Thân thể thích khách này như bị gãy ra từ giữa, cong lại. Đoàn kiếm của một thích khách chính diện hung hăng đâm tới Bayen. Bayen biết cho dù mình không né tránh, đoàn kiếm này xuyên qua thân thể cũng sát cạnh trái tim, tuyệt đối sẽ không tạo thành thương tổn chí mạng. Rắc, đoàn kiếm bị hào quang màu trắng đánh trúng trong nháy mắt nát thành 70-80 mảnh. Ngực của thích khách này cũng có thêm một lỗ thủng, chua xót trong lòng Bayen càng trở nên khó nhịn, từng thích khách chết trong tay thần thuật sư, hắn lại chỉ có thể trợ giúp thần thuật sư tiến hành giết chóc. Bởi vì trong quảng trường còn cất giấu càng nhiều thích khách, nếu có cơ hội những thích khách này sẽ còn hạ thủ đối với Hồng Y giáo chủ. Cấp bậc những thích khách này cũng không cao, nhưng là kỹ năng xuất chúng, trong nháy mắt có thể bộc phát ra lực sát thương cường đại. Đi chết đi, một thích khách khuôn mặt đột nhiên đỏ như máu, đoàn kiếm trong tay cũng phát ra hào quang màu đỏ tương tự. Tốc độ của hắn chợt nhanh gấp 10 nhào vào trong lòng một Hồng Y thần quan. Hồng Y thần quan lãnh đạo mấy trăm người này không nghĩ tới thích khách này có thể lướt qua Bayen trực tiếp tới trước mặt hắn, thần thuật phòng ngự trên áo bào đỏ tuy rằng kích phát trong nháy mắt lại không thể ngăn cản được một kích vứt bỏ sinh mệnh của thích khách. Bayen xoay người, gồng xích nện lên sau lưng thích khách này. Thích khách mềm oặt ngã xuống đất, ở ngực của Hồng Y thần quan, thanh đoàn kiếm màu đỏ kia nổ tung. Mọi người đều nhìn thấy Bayen ý đồ cứu viện lại chỉ có thể giết chết thích khách, không thể cứu vãn sinh mệnh của thần quan. Bayen biết cho dù mình không giết chết thích khách này, hắn ta cũng tuyệt đối không sống qua thời gian một ngày. Ám sát vừa rồi đã hao hết sinh mệnh của thích khách. Nhưng là bất kể như thế nào cũng không thể phủ nhận thích khách này là tự tay hắn giết chết. Đây chính là trung thành tuyệt đối. Nghề nghiệp bi ai nhất chính là thích khách, bởi vì kết cục của thích khách đều là giống nhau, bị giết chết trong nhiệm vụ. Chỉ có pháp sư chết già, không có thích khách chết già. Đây cũng là tín điều độc đáo của thích khách. Bayen, ta giao Lex cho ngươi, ngươi có thể trả giá lòng trung thành của ngươi không? Gông xích của Bayen quét ngang, trong mắt hơi nhòe đi, đáy lòng hắn nhớ lại lời của đại đế Karnak. Đúng vậy, ta nguyện ý dùng sinh mệnh của ta thủ hộ một đời của quận chúa. Như vậy, ngươi từ bỏ tu luyện kiếm thuật, học làm một thích khách đi. Lex là pháp sư, vào lúc cấp bậc thấp sợ nhất là thích khách tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thích khách cường đại bảo hộ nàng, ta mới yên tâm. Đại đế Karnak nói như thế. Vâng thưa bệ hạ, ta sẽ bỏ tu luyện kiếm thuật. Tốt lắm, Bayen, đây là biên lai gửi tiền của ngân hàng đế quốc. Cầm số tiền này đi tổ chức thêm nhiều người, trở thành thủ hạ của ngươi. Ta cần một đám thích khách, sớm muộn có một ngày Lex sẽ cần bọn họ. Vâng, bệ hạ, chuyện cũ trước giờ chưa từng rõ ràng như thế, thanh âm của đại đế Karnak dường như ngay ở bên tai. Tim của Bayen đau xót như đao ngoáy. Đây là sứ mệnh của mình, quyết không từ bỏ. Công xích của Bayen đánh trúng chân một thích khách, phía sau có kỵ sĩ Quang Huy đuổi kịp. Rốt cục không cần tự mình động thủ nữa. Mấy thích khách còn lại này bất kể như thế nào đều chạy không thoát. Quang Huy chi thành cuối cùng coi như tổ chức được công kích ra hồn. Mấy thích khách còn lại bị kỵ sĩ Quang Huy vây quanh. Ngoài Bayen, những thích khách còn lại đều đã theo các tín đồ lui lại. Bayen đếm nhầm một chút, có 5 thích khách còn sống, trong đó một người thương nặng, 4 người không bị thương muốn dùng đoàn kiếm kết thúc tính mạng lại bị thần thuật sư ngăn lại. Hào quang màu trắng bao phủ lên người các thích khách, tất cả mọi người đều đình chỉ không nhúc nhích, dường như linh hồn bị rút đi. Thần đàn sụp đổ, thần quan chủ trì nghi thức bị ám sát. Loại chuyện này từ khi Quang Huy Chi Thành được dựng lên còn chưa từng xảy ra. Su cơ giáo chủ phụ trách Quang Huy Chi Thành đau đầu như muốn nứt. Hắn đích thân tới hiện trường nhìn thần đàn sụp đổ, sau đó hạ lệnh. Phong tỏa quảng trường, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đoàn kỵ sĩ Quang Huy toàn bộ đề phòng, triệu tập cả 2 đoàn kỵ sĩ bên ngoài trở về. Vâng, giáo chủ đại nhân, nhưng, các hồng y giáo chủ đáp lời, lại không rõ vì sao phải phong tỏa cả quảng trường. Quảng trường này có lịch sử hơn ngàn năm, còn có thể hấp dẫn không ít tín đồ tới hành hương. Nếu phong tỏa càng thêm bất lợi đối với Quang Huy Chi Thành. Đi làm, Su cơ giáo chủ sầm mặt quát lớn, thần đàn sụp đổ bị vây lại, Su cơ giáo chủ cho kỵ sĩ Quang Huy hoàn toàn phong tỏa thần đàn, sau đó mới đi tới bên cạnh, ánh mắt nhìn hướng giữa thần đàn. Nơi đó là một hố đen sâu không thấy đáy, cảm giác của thần thuật sư cấp 9 vẫn không thể tra xét tới cuối. Lịch sử của Quang Huy Chi Thành có 2.000 năm trở lên, là thành thị tôn giáo ít có xuất hiện vào thời kỳ Vương Triều thứ tư. Nơi này là nơi khởi nghiệp của thần thánh giáo đình, các hồng y giáo chủ nếu không theo Su cơ giáo chủ đi tới mép thần đàn căn bản không nhìn thấy hố lớn trong đống đổ nát kia. Trong lòng tất cả hồng y giáo chủ đều toát ra một ý niệm phát đạt rồi. Cả đời bọn họ đều vượt qua ở thành thị này, trước giờ chưa từng biết có một nơi như vậy. Thành thị này cổ xưa như thế, thần thuật sư ở thời kỳ Vương Triều thứ tư cũng cường đại vượt xa hiện tại. Thần tích, trong lòng Su cơ giáo chủ xoay chuyển trăm ngàn ý niệm, cuối cùng vẫn là nói. An bài người xuống dưới, không nên dùng nô lệ, tránh cho. Su cơ giáo chủ cũng không nói tiếp, hắn hy vọng phía dưới là một nơi thần tích. Nếu như phái nô lệ đi thăm dò chẳng khác nào khinh nhờn thần linh. Nếu thật là thần tích như vậy có hội cho Su cơ viện xoay người liền tới rồi. Giáo chủ đại nhân, những thích khách này làm sao bây giờ? Thẩm phán, khởi động trình tự chuộc tội. Ta muốn cho những người này hối hận đã tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su cơ giáo chủ không chút cảm tạ những thích khách này bởi vì đạt được một nơi huyệt động thần bí. Hồng y giáo chủ bị thích khách giết hại là học trò của hắn. Lửa giận trong lòng Su cơ giáo chủ được che giấu rất tốt, đã có mấy chục năm rồi hắn chưa nổi giận ở trước mặt người ngoài. Một người mất quyền thế nổi giận là chuyện đáng cười mà lại đáng buồn. Trình tự chuộc tội là một loại khá nghiêm khắc trong thẩm phán. 5 thích khách lại mặt không đổi sắc, lúc bọn họ tiến vào Quang Huy Chi Thành liền biết chỉ có 10. Cơ hội chạy trốn, chức nghiệp giả trong tín đồ quá nhiều, bọn họ căn bản không có khả năng rút đi tất cả mọi người. Hiện tại đã hy sinh khoảng không tới 1/3, người còn lại đã nấp trong tín đồ, bao gồm cả Bayen. Màn đêm buông xuống, thẩm phán tiến hành ở giáo đường Atlante phía nam Quang Huy Chi Thành. 5 cột đá được lâm thời dựng lên. 5 thích khách bị lột sạch dùng xích sắt xuyên vào tay chân, trói lên cột đá. Trước giáo đường Atlante cũng có một quảng trường, hiện tại đã tụ tập xấp xỉ 2.000 tín đồ của Quang Huy Chi Thành. Những tín đồ này phải tận mắt nhìn thấy 5 tên đáng giận này bị thẩm phán như thế nào. Trong lòng Su cơ giáo chủ có chút hoảng hốt, thẩm phán còn chưa bắt đầu, hắn đứng trước 5 cột đá nhìn 5 thích khách máu tươi đầm đìa. Tay chân đám thích khách này bị xích sắt xuyên qua, sau đó lại bị thần thuật sư dùng thần thuật cường đại trị liệu, xích sắt đều ăn vào trong máu thịt, muốn thoát ra sẽ phải chịu đựng một đợt thống khổ rất lớn. Đối với thích khách mà nói, những thống khổ này có lẽ không tính là gì. Nhưng là chạy thoát không có ý nghĩa sẽ khiến lòng người sinh ra tuyệt vọng. Su cơ giáo chủ rất muốn mở miệng hỏi 5 người này rốt cục là vì cái gì. Biết rõ hẳn phải chết còn tới Quang Huy Chi Thành tiến hành ám sát. Dù gì thì bọn họ phải có mục đích mới đúng, nhưng thoạt nhìn 5 người này và đồng lõa của bọn họ giống như kẻ điên. Người không có tín ngưỡng cũng sẽ kính dâng sinh mệnh như vậy sao? Trong đám người chờ đợi thẩm phán cũng có mặt Bayen, không chỉ hắn, tất cả thích khách thoát khỏi đuổi bắt đều có mặt. Thần thánh giáo đình mặc dù có rất nhiều biện pháp lùng bắt khắp nơi trong thành tiếp tục tìm ra đồng lõa của thích khách. Nhưng bởi vì xuất hiện hố đen dưới thần đàn làm cho Su Cơ giáo chủ có chút chết lặng, hoặc nói là buông lòng. Mà quang huy chi thành 2.000 năm đều chưa từng xảy ra loại chuyện này, biện pháp ứng đối căn bản không thể so sánh với thần thánh chi thành. Các hồng y giáo chủ cũng hoàn toàn đặt tâm tư vào trong hố đen sâu không thấy đáy kia. Không có những cường giả vượt qua cấp 7 này tới thẩm tra, các thích khách rất dễ dàng lừa gạt được thần thuật sư cấp thấp. Bayen có chút đau lòng nhìn 5 người trên cột đá. Đây còn chỉ là bắt đầu, chuyện tiếp theo mới là bi thảm nhất. Các ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không yêu cầu các ngươi thừa nhận tội nghiệp gì. Su Cơ giáo chủ vẫn còn nhịn không được mở miệng, hắn chậm rãi nói với 5 thích khách trên cột đá. Trình tự chuộc tội, nói đơn giản một chút chính là tinh lọc các ngươi, từ nay về sau biến thành tín đồ của thần linh. Về sau mỗi ngày trong cuộc sống của các ngươi đều sẽ sám hối vì chuyện đã làm trước đó. Đương nhiên điều này sẽ rất thống khổ, bởi vì linh hồn của các ngươi cũng không tiếp nhận loại chuyện này. 5 thích khách cười lạnh đối với lời cảnh cáo của Su Cơ giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chưa từng nghĩ còn sống rời đi, cũng không nghĩ tới cứ như vậy liền kết thúc. Người ngu xuẩn cứng đầu ta đã thấy rất nhiều. Người may mắn nhất đều tiến vào trọng tài sở, người bất hạnh nhất trở thành hồng y thân vệ dưới trướng giáo hoàng bệ hạ. Bọn họ rõ ràng vô cùng oán hận lại phải dùng thân thể của mình để chuộc tội, bảo vệ. Linh hồn con người có thể được cắt thành rất nhiều phần, giữa lẫn nhau có thể hoàn toàn đối lập, xung đột. Loại thống khổ này, các ngươi có từng nghĩ tới chưa? Một thích khách rốt cục không kìm nổi lên tiếng nói. Ta có một lời khuyên, mời nói, kiểu tóc của ngươi thật sự rất tệ, như là cây ngô quá già. Bình thường chúng ta ở nông thôn sẽ dùng loại ngô này nuôi heo. Nhìn ngươi ta liền nhớ tới heo ăn, nát bét tỏa mùi hôi. Các loại mùi hôi này rất giống như nước hoa của ngươi. Cho nên ngươi đi đổi kiểu tóc đổi nước hoa, lời của ngươi mới tương đối có sức thuyết phục. Su Cơ giáo chủ cười cười nói, là thích khách ngươi không đủ ác độc khiến ta thất vọng. Thích khách kia cố ý làm ra vẻ nhe răng cười nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Vô chi, dưới hào quang của thần, không có gì là không thể thay đổi. Chờ khi thẩm phán xong xuôi, các ngươi ngoan ngoãn đi dò đường cho ta liền rõ ràng ta nói là có ý gì. Su Cơ giáo chủ dứt lời, cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục vô nghĩa với các thích khách về trên bàn thẩm phán. Sắc mặt Bayen lại thay đổi, hắn nghe thấy rõ ràng Su Cơ giáo chủ và thủ hạ đối thoại. Vốn hắn chỉ muốn đưa thủ hạ một đoạn đường, hiện tại không thể không thay đổi chủ ý, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục tiến hành. Trên quảng trường nhỏ trước giáo đường Atlante, từ trong phù trận thần văn trên mặt đất bắn ra hơn 100 cột sáng lên bầu trời, tạo thành một khung đỉnh trên trời. Toàn bộ quảng trường cứ như vậy bị bao phủ dưới hào quang của thần thuật. Chỉ có 5 cột đá là tối om, dường như đang cắn nuốt ánh sáng. Thích khách trên cột đá yên lặng cầu nguyện trong lòng. Bọn họ cũng có tín ngưỡng của thích khách chính là hoàn thành sứ mệnh của mình. Nếu như không trở thành thích khách, cả đời bọn họ tầm thường vô vị, con của họ cũng sẽ không được hoàng thất nuôi nấng, càng không có cơ hội tiến vào xã hội quý tộc thượng lưu. Hết thảy bởi vì một câu nói của đại đế Karnak mà biến đổi. Sứ mệnh của bọn họ làm cho con mình có được cơ hội lớn vô hạn. Cho dù đại đế Karnak đã chết, những mệnh lệnh này vẫn còn đang được chấp hành. Những đứa trẻ này vĩnh viễn không biết mình có một người cha đem sinh mệnh giao phó cho gia tộc Gelkesi. Giao dịch công bằng mà tàn nhẫn. Những thích khách này tới hiện tại cũng không hối hận. Trên bàn thẩm phán, hai bên Su Cơ giáo chủ là hồng y giáo chủ, phụ trách thẩm phán lại là một thần quan cấp 1. Thần quan cấp 1 này đi tới đối diện cột đá. Hắn đang muốn mở miệng nói đột nhiên phát hiện 5 thích khách trên cột đá, mỗi người đều khuôn mặt méo mó từ đầu mặt đến cổ rồi lại đến ngực bụng đùi. Trên da thịt lộ ra, mạch máu màu đỏ tím bầm nhô lên. Vành tai của 5 thích khách trướng lớn lên, chuẩn xác mà nói giống như bị kéo ra, trở nên mỏng vô cùng. Trong mắt bọn họ, đồng tử màu nâu đen xoay tròn nhanh chóng, xương cốt phát ra tiếng. Rắc rắc, như là có dược phẩm ma pháp ở trong thiêu đốt, bùng nổ. Trước khi vương triều thứ tư sụp đổ, hệ thống nghề nghiệp trên Maier đại lục hết sức phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm nhiều nhất có xấp xỉ 2 vạn loại nghề nghiệp trở lên. Theo lực lượng của nhân loại suy nhược, chức nghiệp giả biến thành cường giả khác biệt với người thường. Học được kiếm thuật, chẳng sợ chỉ có một tia kiếm khí cũng có thể gọi là kiếm sĩ sơ cấp. Hiện tại những nghề nghiệp này trên cơ bản đều biến mất. Bởi vì lực lượng của nhân loại suy sụp, chỉ có số ít kỹ năng còn lưu truyền trong thư tịch cổ xưa, được các ma pháp sư nghiên cứu thăm dò. Năm thích khách này thi triển là một loại kỹ năng cổ xưa triệu hoán thuật phụ thân. Triệu hoán sinh linh cường đại từ vị diện khác tới, dung hợp vào trong thân thể của mình. Muốn kích phát ra loại kỹ năng này, mấu chốt là ở trên người Bayen. Ở sâu trong linh hồn những thích khách này có liên hệ thần bí với Bayen. Chỉ cần Bayen cho phép là bọn họ có thể thi triển kỳ năng. Kỹ năng hoàng thất Gelkesi cung cấp ngắn ngủi cường đại, máu tanh khủng bố. Đồng tử của năm thích khách xoay tròn nhanh chóng. Khi thần thuật sư áo bào trắng cảm giác được nguy hiểm, đồng tử của năm thích khách đồng thời vỡ ra, thân thể của bọn họ đều vỡ ra từ giữa, bên trong thân thể sinh vật không biết từ vị diện nào đang mạnh mẽ dung hợp thể xác của các thích khách. Rắc, một tiếng, xích sắt xuyên qua cánh tay thích khách thứ nhất bị giật đứt, thân thể hắn đã biến thành màu xanh thẫm, da nứt ra lột rơi trên mặt đất, cơ bắp đã bành trướng đến một trình độ đáng sợ. Hắn xoay người ôm cột đá dùng sức lay một cái. Cột đá đường kính một thước phát ra tiếng. Rắc, cứ như vậy bị hắn ôm trong ngực, trong lòng Bayen thở dài một tiếng thật sâu, năm tên thủ hạ rốt cục hoàn thành sứ mệnh. Một lần ám sát cuối cùng, một hồi chào cảm ơn bi thương. Cách chương.